Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 mặt đỏ pi, người lợi hại a, nhị tử, sớm nhất ở Ngao Kỳ tiến vào phòng khách điệu hát thịnh hành khản đối phương tuấn lãng nam. Tính lúc này vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, người này rốt cuộc là tìm được cái dạng gì mỹ nhân. Có thể làm Yến lão đại liếc mắt một cái liền coi trọng, bọn họ chủng tộc thẩm mỹ vẫn là rất độ cao. Nhất trí, ngay từ đầu Ngao Kỳ nói là cái mỹ nhân, ở đây mọi người đều cũng không hoài nghi, bởi vì có thể vào Ngao Kỳ mắt mỹ nhân, ở bọn họ trong mắt liền tính không đến quốc sắc chi tư. Tất nhiên cũng là thuộc về bộ dạng thập phần đẹp một loại. Nhưng nói đến có thể làm cho bọn họ thanh tâm quả dục đến nay đầu lĩnh nhìn chúng. Kia này ý nghĩa có thể to lắm không giống nhau. Yêu thích, thưởng thức mỹ nhân là tự thân chủng tộc thiên tính. Trong đại sảnh mọi người lúc này không cấm có chút tâm ngứa. Cũng muốn nhìn liếc mắt một cái ảnh chụp, nhưng đã dùng thuật pháp rời đi tai nạn xe cộ người rời đi trước cũng không có trả lại Ngao Kỳ gì. Động, mà là đem chi nhất cũng mang đi. Từ này chỗ chi tiết nhỏ, mọi người cũng đã lĩnh ngộ tới rồi một việc, nhị tử, trong khoảng thời gian này tự cầu nhiều phúc đi, các huynh đệ không giúp được ngươi, trong đó một người giơ tay vỗ vỗ Ngao Kỳ đầu vai. Chụp xong về sau còn phụ thượng đồng tình ánh mắt lắc lắc đầu. Liền ảnh chụp đều nhớ kỹ muốn mang đi, từ này nhất cử động đã thực rõ ràng biểu hiện ra đối phương độc chiếm dục. Làm cùng tộc, mọi người tự nhiên hiểu được loại này đối sở với ý bảo vật độc chiếm dục là phi thường chấp nhất. Đáng sợ, ta, Ngao Kỳ nửa ngày nói không nên lời càng nhiều lời câu tới. Nhìn chung quanh cùng tộc đối hắn nhất trí đồng tình ánh mắt. Ngao Kỳ tức khắc một trận không nói gì, còn có so với hắn càng oan uổng người sao. Này không phải nhà mình lão đại ngay từ đầu nói với hắn không có hứng thú. Theo đuổi gì đó câu nói kia chỉ là giả thiết, hắn chính là phi thường quy quy củ củ mà cái gì cũng chưa làm a. Biệt thự trong vòng là này phiên cảnh tượng, mà không màng hiệp hội quy định dùng thần hành thuật pháp tiến hành rồi không gian rời đi Yến Lâm. Hiện tại đã là thuận lợi chuyển rời đến một khác địa điểm mơ siêu hắn là dựa theo Ngao Kỳ miêu tả. Lấy thần thức tìm tòi định vị, sau đó rời đi. Nhưng ở rời đi sau thấy rõ trước mắt cảnh tượng khi Yến Lâm nguyên bản nhẹ đạp hạ lãnh đạm mặt mày tức khắc hơi hơi trợn to một chút. Thân thể định ở tại chỗ, lạch cạch bày biện ở bồn rửa tay bên cạnh bàn chải đánh răng ly bị tiến vào đến này đầy đất điểm. Người từ ngoài đến vô tình chạm vào rớt, té rớt đến phòng tắm trên mặt đất phát ra không nhẹ không nặng tiếng vang. Ngô, nghe thấy đột nhiên xuất hiện này một thanh âm vang lên. Vốn dĩ cơ hồ lập tức liền phải ngủ rồi Cố Hoài lại bị xua tan đi rồi vài phần buồn ngủ. Nhưng hắn vẫn là không quá tưởng mở to mắt, thanh niên đem đầu gối lên bồn tắm bên cạnh, lúc này chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì là nằm nghiêng duyên cớ, thứ nhất bộ phận mềm mại tóc đen nhẹ dán với gương mặt cùng trắng nõn bên gáy. Phần vai dưới thân thể đều tẩm không ở trên trong nước. Nhưng xuyên thấu qua thanh triệt dòng nước vẫn là có thể dễ dàng thấy thanh niên vòng eo dưới xinh. Đẹp đẹp màu bạc đuôi cá, không gì sánh được mỹ nhân. Này mà cảnh tượng ở bất luận kẻ nào trong mắt đều không hề nghi ngờ là một phen động lòng người. Khỉ xác, là có thứ gì rớt đến trên mặt đất, vừa vặn cũng cảm giác thủy ôn có điểm biến lạnh. Cố Hoài ở phiếm khai buồn ngủ dẫy dụa hạ, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước tỉnh lại xem một cái rớt đồ vật là cái gì, sau đó cấp bồn tắm một lần nữa thay nước ấm, như vậy chính mình là có thể tiếp tục ở trong nước lại nhiều hưởng thụ một hồi. Cố Hoài mở mắt ra trước là như vậy nghĩ, nhưng ở chân chính nâng lên mí mắt, mở hai mắt một khắc, hắn tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Hơn nữa hợp với vài giây không có thể phản ứng lại đây. Mặc cho ai nguyên bản tắm gội đến hảo hảo, trợn mắt phát hiện chính mình trong phòng tắm thế nhưng nhiều cá nhân. Tâm tình đều không thể quá bình tĩnh, nhưng đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới. Cố biên soạn cũng coi như là các loại tình huống đều ngộ qua. Tố chất tâm lý vượt qua thử thách, Này đây hắn lúc này vẫn là thập phần bình tĩnh mà cùng đột nhiên xuất hiện ở hắn trong phòng tắm. Không rõ nhân vật bốn mắt nhìn nhau, ở tầm mắt đối tượng một khác, vốn dĩ chuẩn bị trước ra tiếng chiếm cứ quyền chủ động Cố Hoài bỗng nhiên tiếp tục duy trì trầm xuống mạc, nguyên nhân là đối diện người nhìn chăm chú hắn thời điểm ánh mắt đối hắn mà nói. Thật sự có chút quá mức quen thuộc, đứng cách Cố Hoài cách đó không xa tuổi trẻ nam tử không có rời đi tầm mắt. Lạnh băng tuấn mỹ khuôn mặt lúc này mang lên một chút tiên minh cảm xúc. Hắn hơi rũ hạ mắt như là cực kỳ nỗ lực mà tự hỏi. Hồi tưởng, qua một hồi lâu mới rốt cuộc từ trong cổ họng thấp thấp phát ra một cái đơn âm. Ngoặc kép, pi pi tiếng thứ hai là giống như xác nhận. Yến Lâm nhìn còn chưa từ bồn tắm đứng dậy thanh niên. Lạnh băng khuôn mặt từ chuyển rời đến trước mặt địa điểm thấy thanh niên khi liền nhiễm một chút. Hồng nhạt, nhưng hắn trừ bỏ tiếp tục nhìn chăm chú vào bên ngoài. Còn lại tư duy tạm thời là trống không một mảnh, hắn chỉ nghĩ có thể nhìn, vẫn luôn nhìn, đừng cho trước mắt thanh niên chạy thoát đến tầm mắt bên ngoài địa phương thì tốt rồi. Cố Hoài, ngoặc kép, mặc sau một lúc lâu, chờ phục hồi tinh thần lại, Cố Hoài cũng không biết nên cho hắn ra pipi cái gì cái phản ứng hảo. Chỉ phải giơ tay vuốt về hạ chính mình ấn đường. Tâm tình phức tạp mà nhìn ở bồn rửa tay bên cạnh như là ngoan ngoãn đứng người. Cố Hoài phía trước kỳ thật có thiết tưởng quá chính mình ở cái này vị diện thế giới sẽ cùng đối. Phương lấy cái dạng gì phương thức gặp được, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là trước mắt loại tình huống này hảo sao. Thế nhưng ở trong phòng tắm, chính mình còn tắm gội trường hợp hạ, cố biên soạn tỏ vẻ hắn viết kịch bản cũng chưa viết quá như vậy tình tiết. Đặc biệt thấy trước mắt người lãnh đạm mặt mày dưới khuôn mặt hơi nhiễm hồng nhạt. Cố Hoài tâm tình liền càng phức tạp vài phần, vô ngữ mấy giây, hiện tại bị xem qua người là hắn, hắn đều còn không có cảm thấy ngượng ngùng. Đối phương nhưng thật ra trước mặt đỏ lên, đây là cái gì đạo lý? Hơn nữa mặt đỏ cũng còn một hai phải xem, Cố Hoài đảo không ra tiếng làm đối phương đến bên ngoài chờ. Đã xác nhận thân phận. Cố Hoài tự nhiên không ngại nhà hắn pipi muốn thấy thế nào hắn. Hoặc là nói hắn đã thói quen bị đối phương nhìn chằm chằm nhìn. Lúc này ở phòng tắm cửa, tụ tập phập phình ở nơi này số đoàn xương đen phi thường sao động. Chúng nó phát hiện từ chúng nó thủ trong phòng tắm tựa hồ là xông vào người nào. Bởi vì vô pháp phát hiện đối phương hơi thở mới đưa đến không có ở trước tiên phát hiện. Nhưng chúng nó vừa rồi nghe thấy đối phương thanh âm mơ siêu thanh niên đi vào trong phòng tắm tắm. Rửa, canh giữ ở đối phương bên người yểm tộc đương nhiên sẽ không theo đi vào. Chúng nó chỉ là an tĩnh canh giữ ở cửa, nhưng hiện tại lại đã xảy ra như vậy nghiêm trọng tình huống. Có người vận dụng thuật pháp vô thanh vô tức xâm nhập phòng tắm. Mà thanh niên lúc này đang ở tắm gội, hơi chút ngẫm lại tình huống này. Nguyên bản liền đen như mực một đoàn số đoàn màu đen sương mù trạng thể càng là nhan sắc thâm tối. Sầm vài phân, đăng đồ tử, tuyệt không buông tha người này. Ý tưởng nháy mắt liền đạt thành nhất trí. Thường nhân không thể thấy số đoàn lạnh băng sương đen càng thêm trở nên giống như thực chất. Chúng nó tỏa định một cái cộng đồng mục tiêu. Trong phòng tắm biên, Cố Hoài đã đem chính mình hai chân thay đổi trở về. Từ bồn tắm đứng dậy hơn nữa biểu tình bình tĩnh mà đi phía trước đi hai bước. Ở phía trước biên người nhìn chăm chú hạ đem treo ở trên giá khăn tắm bắt lấy tới chà lau thân thể. Thanh niên xinh đẹp thân thể vào lúc này cũng không cái gì che lấp. Với hơi nước mờ mịt hạ hiện ra một loại kiều diễm mỹ cảm. Làm nhìn chăm chú vào người của hắn không tự giác đem môi tuyến nhấp đến cực bình. Lãnh đạm mặt mày hơi hơi buông xuống. Phía trước người lạnh băng khuôn mặt thượng càng thêm rõ ràng chút hồng nhạt làm Cố Hoài rất có. Điểm bật cười, nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ thần sắc như thường mà ở lau khô trên người vết nước về sau đem áo tắm dài mặc vào. Đi ra ngoài nói, thật là cái gì đều bị đối phương xem hết. Kết quả xem người còn trước cho hắn mặt đỏ, Cố Hoài bất đắc dĩ mà nghĩ việc này. Cuối cùng chỉ hoãn lại vừa nói như vậy một câu, hơi rũ lãnh đạm mặt mày người lúc này chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu. Lược có tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt thượng vẫn nhiễm hồng nhạt. Nhưng hắn nhìn chăm chú với thanh niên trên người tầm mắt vẫn như cũ thập phần kiên định. Nghiêm túc chuyên chú, không hề có di chuyển, là kiếp trước, hoặc là rất nhiều thế người yêu. Chỉ cần thấy liền sẽ biết, ở thế giới này có khả năng bảo tồn hạ mơ hồ cảm giác đặc biệt nhỏ bé. Không mỗi ngày đều nỗ lực đi nhớ kỹ nói, liền rất có khả năng sẽ bị lau đi, vì có thể nhớ kỹ loại này đối âu yếm bảo vật mơ hồ cảm giác. Yến Lâm ở sở vượt qua không biết bao nhiêu thời gian vẫn luôn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cần thiết nhớ kỹ, cho dù phải dùng đau đớn tới làm chính mình nhớ kỹ. Hắn cũng nguyện ý là mơ siêu a. Hoài, Yến Lâm thấp thấp niệm ra tên này. Ở nhìn thấy thanh niên một khắc, hắn nhớ tới cái này với hắn mà nói vô cùng chân quý âu yếm bảo vật tên. Lúc này hai người vừa vặn một trước một sau đi ra phòng tắm. Ở thời điểm này, nhân đối người sau đầy cõi lòng tức giận mà tập thể bạo động lên số đoàn xương đen cũng khởi xướng. Công kích, hết chương.